Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3511, chương 3479, người không xảy ra chuyện gì. Theo cương tộc trở về, Lục Ly cùng còn lại mấy đại cự đầu cùng một chỗ thương nghị một phen. Mạc Hoàng cùng Dực Hoàng là khuyên Lục Ly không nên gấp, thận trọng hành sự. Còn lại cự đầu đều không có khuyên Lục Ly đi Thiên Cương tinh vực. Lục Ly giống như chết đi, đối với tử thần cái kia chính là tổn thất thật lớn. Tử thần vừa mới leo lên chúa tể chi vị, sợ là nếu không bảo đảm, Lục Ly không có lập tức quyết định được chủ ý, mà là nói nghỉ ngơi trước một phen, suy nghĩ thật kỹ mấy ngày. Hắn về tới Lục Phủ, về tới thân nhân bên người. Thể xác tinh thần thoáng cái liền buông lỏng xuống dưới. Hắn cũng không muốn nhiều chuyện như vậy. Trước hết, an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Thiên Cương tinh vực bên kia gió nổi lên vân dũng. Lục gia bên này cũng không phải là hiểu rõ đặc biệt tinh tường. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh biết một chút ít, nhưng không có cùng trung nữ đi nói. Sở dĩ trung nữ chỉ cho là Lục Ly ra ngoài chuyển mấy năm, cũng không có hỏi nhiều. Thời gian dài như vậy không gặp, Lục Ly thật vất vả trở về. Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung các nàng đều xuất quan, hảo hảo bồi Lục Ly mấy ngày. Lục phủ hậu viện hoàn cảnh đặc biệt tốt, còn có một tòa hồ nhỏ. Hồ nhỏ bên cạnh cây xanh râm mát, có một tòa rất lớn cái đình. Doãn Thanh Ti tại đánh đàn, Bạch Thu Tuyết đang múa kiếm, Bàn Nhược cho Lục Ly vò vai, Tượng Linh Lung đang đọc sách, Chỉ Hy Nhi ở một bên châm trà, Bạch Hạ Sương thì tại bên hồ chơi đùa, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lục Ly thấy cảnh này nụ cười trên mặt không ngừng, đời này của hắn quá vinh hạnh thế mà có thể có được nhiều như vậy thiên kiêu hậu ái. Giống như có thể lại có mấy đứa bé, kia đời này liền xem như viên mãn. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, Lục Ly trong đầu lại hiển hiện vấn đề này. Đã nhiều năm như vậy hắn một mực không có cách nào sinh hạ hậu đại. Nhiều như vậy vợ tử không có thể xảy ra vấn đề. Kia có vấn đề khẳng định là hắn. Chẳng lẽ là hắn nhục thân tái tạo một lần vấn đề, nhưng rất nhiều cường giả cũng tái tạo A Đồng dạng có thể sinh hạ hậu đại. Thân thể của hắn các hạng cơ năng cũng phi thường kiện toàn. Liền là không biết vấn đề ở chỗ nào. Nghĩ một lát, Lục Ly thu hồi suy nghĩ. Việc này nghĩ cũng vô dụng. Nhiều năm như vậy cũng không có cách nào. Việc này chỉ có thể tùy duyên đi. Hắn mục quang nhìn về phía xa xa bên hồ. Bạch Hạ Sương cùng An Lộ Nhi ngay tại chơi đùa. An Lộ Nhi cái này tiểu đồ đệ đã trưởng thành đại mỹ nhân. Trọng yếu nhất là thiên phú thật sự là biến thái. Hiện tại đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Đoán chừng đột phá đế cấp cũng chính là hai năm này sự tình. Lục Linh trở thành vô số công tử theo đuổi đối tượng. An Lộ Nhi cũng thế. Còn có thế hệ trẻ tuổi đem Lục Linh cùng An Lộ Nhi tăng thêm đi vào. Biến thành tử thần bên trong ngũ đoá kim hoa. Truy cầu An Lộ Nhi thanh niên tuấn ngạn như sang sông Lý Ngư. Bất quá An Lộ Nhi một cái cũng không để ý. Cũng chưa từng ra ngoài tham kiến yến hội gì gì đó. Chỉ là cùng chúng sư nương bọn họ cùng một chỗ. Thiên Cương tinh vực vẫn là phải đi một chuyến a. Lục Ly tại lúc này cũng rốt cục quyết định được chủ ý. Không đi Thiên Cương tinh vực đi một chuyến. Không triệt để đem hung ác tộc đánh phục khí. Kia tử thần tại Thiên Cương tinh vực đường khẩu tựu căn bản khai không nổi. Bên này mỗi lần bị chặn đánh, kia còn lại tinh vực đoán chừng cũng lục tục ngo ngoe sẽ xảy ra chuyện. Tử thần uy vọng cũng sẽ nhận cường đại đả kích. Tử thần không có đại viên mãn, thế lực cũng vừa mới chuyển hình. Bản thân căn cơ tựu bất ổn, một khi gặp đả kích, tử thần chúa tể chi vị tựu bất ổn. Chẳng lẽ lại đi đem Tiểu Bạch mời xuống tới? Tiểu Bạch hiện tại gặp phải cục diện thế nhưng là so với hắn càng hiểm trở, giống như không đột phá đại viên mãn, Đông Cảnh Chi Vương vị trí khó giữ được. Đi theo cha của hắn nhiều cường giả như vậy đoán chừng đều muốn bị chém tận giết tuyệt. Tiểu Bạch Lưng đeo áp lực lớn như vậy. Giờ phút này chính là cần nắm chắc thời gian bế quan xung kích thời điểm. Lục Ly lại thế nào có thể đi quấy rầy hắn đâu, tử thần một khi không ổn định. Kia Lục gia tựu không ổn định. Lục Minh cần thời gian phát triển cùng lắng đọng. Sở dĩ hắn nhất định phải là tử thần tranh thủ đến một chút thời gian. Một chút phát triển không gian. Chuyến này thiên cương tinh vực nhất định phải đi. Đại viên mãn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Một khi bị đại viên mãn khóa chặt, vậy hắn tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hung ác tộc đại viên mãn chỉ có hai cái. Bọn hắn nhiều nhất xuất động một cái. Xuất động một cái sẽ còn làm cho cả thiên hạ chế nhạo. Một cái đại viên mãn. Nhiều như vậy giới diện. Rộng lớn như vậy thiên địa. Trừ phi hắn vận khí đặc biệt kém. Mới có thể vừa lúc gặp được cái này đại viên mãn. Chỉ cần không tao ngộ cái này đại viên mãn, vậy hắn có sợ gì chi? Một tháng sau xuất phát. Đánh trước bàn lại. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm. Một tháng sau tựu xuất phát. Đi liều một phen. Đánh cược một keo. Giống như thắng, kia tử thần đem đạt được mấy trăm năm phát triển thời gian. Nếu như thua vậy, hắn mệnh tựu bàn giao tại thiên cương tinh vực. Một tháng thoáng một cái đã qua. Lục Ly cùng mọi người bàn giao một phen. Chỉ nói đại biểu tử thần đi thiên cương tinh vực bên kia xử lý một chút việc. Hắn cũng không có nói quá nhiều. Trung nữ cũng không có hỏi quá nhiều. Các nàng đều biết giống như không phải không đi không được. Lục Ly chỗ nào cũng sẽ không đi. Hội sẽ một mực bồi tiếp các nàng. Lục Ly mỗi lần ra ngoài cũng là vì Lục gia. Vì các nàng có thể cuộc sống tốt hơn mà đi phấn đấu. Đi phấn đấu, Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng lại là biết một chút ít. Các nàng cũng không nhiều lời. Lục Ly chuyện quyết định, ai nói đều vô dụng. Các nàng chỉ có thể yên lặng chúc phúc cùng cầu nguyện. Đồng thời đem Lục gia quản lý tốt. Đây mới là đối Lục Ly lớn nhất duy trì. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Mạc Hoàng cùng Dực Hoàng biết được Lục Ly muốn đi thiên cương tinh vực về sau. Hai người đều đứng dậy. Dư Hoàng Lê Hoàng bọn hắn lại đều trầm mặc không nói. Hung ác tộc thế nhưng là lên tiếng. Bọn hắn nếu là dám đi thiên cương tinh vực, vậy sẽ đối mặt hung ác tộc đại viên mãn truy sát. Lê Hoàng đi qua cũng đều chỉ có một con đường chết. Không cần, Lục Ly cười cười nói ra. Các ngươi đi qua ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Còn không bằng phái hết thảy đỉnh cấp trinh sát đi qua. Ta chỉ cần một chút trên tình báo trợ giúp. Những cái kia đỉnh cấp trinh sát đại viên mãn sẽ không đối bọn hắn động thủ. Cho nên sẽ an toàn hơn một chút. Lục Ly, Mạc Hoàng dừng một chút. Nói ra, không được chúng ta liền từ bỏ thiên cương tinh vực đi. Không cần thiết để ý một thành xấu tốt. Đây không phải một thành xấu tốt. Lục Ly khe khẽ thở dài nói. Đây là có thể hay không có được mấy trăm năm phát triển vấn đề thời gian. Giống như lần này chúng ta lui. Ta nghĩ đằng sau lại có vô số minh thương ám tiễn đối chúng ta đâm tới. Chúng ta về sau đừng nói phát triển lớn mạnh. Có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Tiểu Bạch công tử đâu? Dư Hoàng nhịn không được. Hỏi, có thể hay không mời Tiểu Bạch công tử lại đến một chuyến? Lục Ly liếc hắn một cái nói. Tiểu Bạch có Tiểu Bạch sự tình. Mọi thứ chúng ta đừng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực. Muốn lấy dựa vào chính mình. Tiểu Bạch không có nghĩa vụ một mực giúp chúng ta. Mà lại Đông Cảnh bên kia cũng có phiền phức. Về sau chúng ta cũng đều đừng nghĩ lấy dựa vào Tiểu Bạch. Tốt a, Lê Hoàng gật đầu nói. Vậy lần này tựu hết thảy dựa vào Lục Ly. Tất cả đỉnh cấp trinh sát ta đều sẽ phái đi qua. Đều nghe theo ngươi điều khiển. Ta chỉ cần cầu một điểm. Chuyện không thể làm. Lục Ly ngươi tựu lui về đến. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Lê Hoàng cũng không phải là đối Lục Ly quan tâm. mà là Lục Ly chết rồi. Đối với tử thần tổn thất tựu lớn, tử thần chúa tể chi vị khẳng định không còn. Tử thần có thể trở thành chúa tể, còn tại thiên loạn tinh vực có được địa vị siêu nhiên, đều là bởi vì Lục Ly sau lưng Tiểu Bạch. Ta biết, Lục Ly nhẹ gật đầu. Mục quang nhìn qua Lê Hoàng Mạc Hoàng Dực Hoàng nói, vạn nhất ta xảy ra chuyện, còn xin chư vị nhiều hơn chiếu cố một chút chúng ta Lục gia. Yên tâm đi, Mạc Hoàng trọng trọng gật đầu nói, trừ phi ta chết đi, nếu không không có võ giả có thể ức hiếp Lục gia. Bất quá Lục Ly Lê Hoàng nói rất đúng, tất cả mọi chuyện cũng không bằng ngươi còn sống trọng yếu. Ngươi nhất định muốn nhớ lấy điểm này, còn sống mới có hy vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.